Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528, trang bức có thể vang động trời, cái chủng loại kia tốt nhất. Theo Tuyết Trắng, người cũng như tên, dung mạo rất ngọt ngào. Cái kia thân bạch điệp viện phục vô cùng tháp xứng khí thế của nàng. Lúc nói chuyện, nôn như u lan, hoặc như là mặt hồ bơi nhẹ thiên nga trắng, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nàng lúc nói chuyện, con người xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ nhịn không được quan sát một chút bên cạnh thiếu niên. Quyết định của hắn, vĩnh viễn, đều là của ta quyết định. Phó Vĩnh Kỳ mắt nhìn theo Tuyết Trắng. Cảm ơn ngươi, Tuyết Trắng. Hắn biết mình mặc kệ tại lập trường gì, nàng kiểu gì cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Có một số việc hắn không muốn đi thừa nhận, cũng không đi đón thủ. Không phải hắn nhu nhược, mà là nội tâm hắn con đường quá xa, quá xa. Trên người gánh vác gia tộc quá nhiều gánh vác. Có thể cái nào nam hài nhi thể nội không chảy xuôi theo sôi trào chiến huyết. Chính là bởi vì dạng này, hắn không có lựa chọn. Chí ít, tại chính thức mạnh lên đứng lên trước đó, hắn không có lựa chọn. Người rất muốn biết rõ. Tần Vô Song đi ra, cây trường thương kia bị hắn dùng lực xử trên mặt đất. Hắn là của chúng ta Lưu sư huynh, mặc dù các ngươi là lão sinh, có thể các ngươi thực rất mạnh sao? Lưu sư huynh có thể dễ như trở bàn tay liền đánh bại hai cái lão sinh, thậm chí luyện khí kỳ cường giả. Lưu sư huynh, theo Tuyết Trắng nhíu mày, chẳng lẽ trong đội ngũ này mặt còn có một người chưa có trở về? Các ngươi lại vụng trộm ở sau lưng nói ta soái. Lưu Du từ trên cây nhảy xuống tới, rơi xuống đất thời điểm, tại hắn dưới chân cành khô lá nát toàn bộ quét qua hết sạch. Khí tức mạnh mẽ toàn diện áp đảo đám này cặn bã. Ta chính là bọn họ Lưu sư huynh. Mặt khác, lòng tin của bọn hắn là ta cho. Có vấn đề sao? Phó Vĩnh Kỳ đám người nội tâm kịch biến. Bọn họ có thể cảm nhận được Lưu Du trên người tán phát huy áp. Chẳng lẽ là thiên nguyên cảnh cường giả? Nhưng hắn hiển nhiên chỉ là thả ra điểm một cái huy áp bộ dáng. Thực lực tuyệt đối không chỉ là thiên nguyên cảnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là võ thần phong đứng hàng thứ nhất quái vật kia? Chúng ta đi. Phó Vĩnh Kỳ vung lên áo choàng, quay người liền dẫn người rời đi. Mặc dù người khác trong lòng rất có không cam lòng, thậm chí kiêng kỵ, nhưng thế cục bây giờ đã bày rõ, không đi cũng đánh không lại. Nhìn xem phiền phức đã rời xa, Lưu Du lúc này mới quay đầu nhìn xem mấy người này. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi cục gạch. Hầu Thừa Vũ đem cục gạch đưa cho Tiểu Đông Man. Các ngươi thật đúng là gây phiền toái. Lưu Du cười cười, ta mới đi bao lâu, các ngươi liền bày chuyện lớn như vậy nhi. Liễu Mang sờ lỗ mũi một cái, hì hì cười một tiếng. Khả năng ta quật khởi quá lóa mắt, nhưng lại Mặc Ngọc Tiên có chút sống sót sau tai nạn. Xem ra Ngô trưởng lão cũng không có đoán được chuyện này. Diễn Nhất học viện sẽ làm ra loại sự tình này. Lưu Du xoa một lần đổ mồ hôi, chính hắn đều không nghĩ tới chứ. Lúc đầu cho là có Hầu Thừa Vũ dạng này đại cao thủ tại liền có thể nằm thắng. Nhưng mà ai biết tại cái này hắc ám dày đặc bên ngoài bên trong, trừ bỏ phải đề phòng hung mãnh giá dị cầm, người khác ám toán bên ngoài, còn có đến từ người khác học viện ám sát. Bất quá nhiều thua thiệt Hầu Tử học trưởng tại. Lại nói sư huynh như thế nào gia nhập chúng ta đây? Hơn nữa ngài cũng không nói cho chúng ta biết thân phận của ngài. Tiểu Đông Man cảm kích nhìn xem Hầu Thừa Vũ, đồng thời cũng ôm lấy nghi hoặc. Võ thần phong top 3 người đây, cùng cường đại như vậy cao thủ cùng một chỗ đi đường, áp lực bao lớn a. Hầu Thừa Vũ kém chút phun máu. Tiểu tử này không phải nghiêm túc a? Có thể hay không đừng kêu Hầu Tử học trưởng a? Bất quá đối với sự xuất hiện của hắn, giải thích cũng là cần thiết. giải thích qua về sau, Lưu Du mấy người cũng đều rõ hiểu. Nguyên lai ở trong học viện, thu nhận đệ tử cũng không phải là xuống nước sủi cảo thống nhất tu luyện, mà là phân có rất nhiều sư thừa. Thông qua luyện trải qua đệ tử đều có thể tự do ở trong học viện chọn sư thừa. À, cái kia không biết học trưởng ngài mạch này sư thừa như thế nào? Tần Vô Song dò hỏi, cái này hầu thừa vũ tất nhiên có thể đứng vào học viện thứ ba. Cái kia sư thừa bên trên tự nhiên không đơn giản. Ta đây nhất mạch sư thừa là hệ chiến đấu, hầu thừa vũ nói ra. Hắn nhìn một chút Tần Vô Song, một thân chính khí như thế. Thế là hắn liền không còn vòng vo, trực tiếp lôi kéo, ta xem tư chất ngươi phi thường thích hợp hệ chiến đấu. Ngươi không bằng liền trực tiếp nhập ta hệ chiến đấu như thế nào? Đến lúc đó tu luyện tới luyện khí kỳ, ngươi lựa chọn trường thương đạo khí, chậm rãi tu luyện chắc chắn sẽ có một phen đại thành tựu. Cái kia nhận được học trưởng chiếu cố, Tần Vô Song cảm kích đến cực điểm, vội vàng liền chắp tay cáo tạ. Hắn chính là vì truy tìm lực lượng mạnh hơn, cho nên mới lựa chọn con đường này. Tất nhiên biết được hệ chiến đấu rất phù hợp đạo của hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt cao cơ hội tốt. Cái kia không biết trừ bỏ hệ chiến đấu, nhưng còn có cái gì khác hệ? Mạc Ngọc Tiên trong lòng cũng ngứa, nhìn thấy Tần Vô Song còn không có thông qua thí luyện liền đã vào vòng. Còn có thật nhiều, luyện dược hệ, đoán tạo hệ, minh văn hệ, phụ trợ hệ các loại. Ta xem Mặc học muội linh hồn cảm giác lực không sai. Luyện dược hệ coi là ngươi đầu tiên. Hầu thừa vũ mỉm cười giải thích nói. Luyện dược hệ, chấm ngoặc kép, Mặc Ngọc Tiên có chút kinh ngạc nói thầm. Không sai, luyện dược hệ tại đương đại đại lục mặc dù không phải chủ lưu cường giả, nhưng lại là cao quý nhất chủ lưu. Cái này như thành công trở thành quần thể một thành viên, ngươi cả đời này sẽ cửu cư cao vị, rất nhiều người đều muốn trở thành luyện dược hệ đệ tử. Khả linh hồn lực khảo thí quá khắc bạc, chỉ có thể vô duyên hệ này. Vậy ta thì sao? Hầu tử học trưởng, ta thích hợp hệ nào? Tiểu Đông Man kích động vô cùng dò hỏi. Hầu thừa vũ sắc mặt tối đen, nếu không phải là hắn tính tính tốt, cái này tiểu mập mạp liền bị hắn đạp bay. Có thể hay không không gọi hầu tử? Ngươi điều khiển cục gạch không sai, lực bộc phát mạnh, cũng thuộc về hệ chiến đấu. Tiểu Đông Man cao hứng nhảy tới nhảy lui, sau đó nhảy đến Tần Vô Song vai bên cạnh bên trên. Hắc hắc, Tần đại ca, về sau ta còn có thể tiếp tục lăn lộn. Chờ ta mạnh lên, nhất định cùng ngài làm nhiều tiền. Ta thương đến thanh nữ phân cho ngươi một nửa thế nào? Tần Vô Song khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần. Hầu thừa vũ đưa tay nâng trán. Tiểu gia hỏa này không phải là nghiêm túc à? Ếch, Mạc Ngọc Tiên tỉ tỉ đi luyện dược hệ, các ngươi hai cái lại đi hệ chiến đấu. Ta đây, Liễu Mang có loại lạc đàn cảm giác. Hầu thừa vũ nhìn hắn một cái. Nhìn ngươi thân thủ, hơn nữa lợi dụng ám khí cực mạnh, ngươi có thể gia nhập phụ trợ hệ. Lấy tư chất ngươi, ta cảm thấy hẳn rất thượng đạo. Phụ trợ, Liễu Mang trong lòng đều cười phiên thiên. Chết lão cha ngươi đã nghe chưa? Lao tì rốt cục, lần nữa, nhập học, lấy trước kia một ít học viện. Cái quái gì vậy, an bài hắn vào đủ loại hệ, hoàn toàn che mất sở trường của hắn. A, vậy chỉ còn lại Lưu sư huynh, Tiểu Đông Man nói ra. Ánh mắt của mấy người cũng đều nhìn về Lưu Du phương hướng. Mấy người tại chỗ cũng hoài nghi Lưu Du là cái thế tử. Hơn nữa thực lực chân chính không có người hiểu. Về phần cái gì hệ, hầu thừa vũ thật đúng là khó thực hiện ra đề nghị. Đến học viện rồi nói sau, Lưu Du nói ra. Kỳ thật hắn cũng ở đây suy nghĩ rốt cuộc muốn chọn cái nào hề. Đương nhiên không nên hiểu lầm. Hắn không phải làm khó sợ chọn sai. Bởi vì bất luận là cái nào nhất hệ hắn đều hoàn toàn khống chế đến. hiện tại phải cân nhắc vấn đề chủ yếu là tại đây cái hệ. Nhiều người, Trang Bức cùng Thả Cái Rắm đều có thể vang động trời cái chủng loại kia tốt nhất rồi. À đúng rồi, các người những cái này hệ, người nào nhiều nhất à? Tiểu Đông man vảnh lên quyết miệng, Lưu Sư Huynh lại tại hỏi cái vấn đề này. Lúc trước hắn cũng hỏi Võ Thần Phong nhiều người không nhiều. Cái này, luyện dược hệ ít nhất, người nhiều nhất, thuộc về thích hợp đại chúng đoán tạo hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.